Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, Kiếm Tâm Hồ, Kiếm Môn Quan cùng Chiến Thần Điện tới trước, cũng đều là trẻ tuổi đệ tử. Bọn họ là từ nơi này phụ cận trải qua đi trước Long Chiêu Thiên Vực thí luyện. Không muốn vừa lúc đụng tới vạn kiếm trùng chúng Kiếm Tâm Hồ khai mở. Là lấy ở chỗ này dừng lại. Hết thảy người tới nơi này đều sẽ trước tiên bị trước mắt vạn kiếm trùng sở chấn động lay động. Bất kể là đã tới mấy lần người cũng không thể ngoại lệ. Trước mắt chính là không gì sánh được mênh mông một màn. Vô số người đại sơn tràn đầy vô tận thần quang huyền khí. Khói trên sông mênh mông, nơi đây phóng phật là thần tiên phủ xuống địa phương, thiên địa linh khí đầy đủ trình độ, ở chỗ này đạt tới một cái đỉnh phong, có bảo quang mọc lên, có phù văn phiêu đãng, ở chỗ này thật không biết chôn giấu bao nhiêu bảo bối. Xa xa có thể chứng kiến, ở trung tâm đại sơn lên, có một cái to lớn hồ lô, giống như là sơ sinh thái dương một dạng. Cả người tản ra kim quang ánh sáng nóng rực, từ cái này ngọn núi đỉnh phong từ từ bay lên, vô cùng vô tận kiếm ý, phảng phất là tới từ thượng cổ kiếm thần trọng sinh. Đây chính là mới nhất mở ra Kiếm Tâm Hồ. Thế nhân từ trước đều chỉ biết, trong dãy núi này chôn giấu Thiên Kiếm Cung truyền lưu hơn vạn thanh kiếm. Lại vẫn là lần đầu tiên biết. Nguyên lai trong truyền thuyết kiếm đạo chí bảo Kiếm Tâm Hồ cũng không có thất truyền, cũng ở lại vạn kiếm trùng chung. Kiếm Tâm Hồ lúc này đây xuất thế, đối với hết thảy kiếm khách mà nói, bọn họ là muốn tới hành hương. Đối với mọi người mà nói, cũng đều là thiên địa kỳ quan. Chẳng qua muốn đi vào vạn kiếm trùng, vẫn như cũ không phải một cái dễ dàng sự tình. Có hơn vạn đạo cự đại dây xích ánh sáng, đem mảnh này địa giới cho vây lại. Đây là Thiên Kiếm Cung liên khóa tinh hải đại trận. Hơn vạn đạo quang liên tạo thành một mảnh thiên địa bình chướng, bảo vệ mảnh này địa phương. Cứ việc ngày xưa chi Thiên Kiếm Chúng cung điện đã trở thành phế tích, nhưng cái này liên khóa tinh hải đại trận uy lực vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Vẫn như cũ là có phi thường cường đại năng lượng. Vạn năm qua, cái này liên khóa tinh hải đại trận ngăn trở vô số muốn đi vào đến vạn kiếm trùng trung tâm bảo người, chỉ có một ít trường khống đại thần thông đỉnh nhọn cường giả mới có thể tiến vào bên trong. Ở cả phiến liên khóa tinh hải đại trận chu vi, có một đạo to lớn cổ kiếm bia. Cái này kiếm bia là liên khóa tinh hải đại trận một cái then chốt tiết điểm, có đặc thù lực lượng thủ hộ. Nếu như là chiếm được cổ kiếm trong bia cái kia thần bí lực lượng nhật khả, chu vi dây xích ánh sáng là hội buông ra một cái, tạm thời mở ra một cái môn hộ, nhường tiến vào bên trong. Nói như vậy, đạt được kiếm bia lực lượng nhận đồng người, bình thường là kiếm khách. Kiếm khách có thể dùng chính mình kiếm khí. Ở nơi này cao tới trăm trượng cổ kiếm bia trên có khắc trên lên tên của mình. Một khi đạt được kiếm bia lực lượng nhận đồng, vậy có thể có hãnh tiến vào đến vạn kiếm trùng chung. Vạn năm qua, sở dĩ thế nhân bằng lòng thừa nhận danh kiếm tông chính là Thiên Kiếm Cung chính thống kế thừa người, cũng là bởi vì danh kiếm tông không thiểu kiếm khách, chiếm được cổ kiếm bia tán thành, tiến vào vạn kiếm trùng chung. Lúc này đây, cũng đích xác chỉ có danh kiếm tông nhất phương người tiến vào bên trong. Lạc Dạ Kiếm Hoàng dẫn theo thủ hạ chính là mấy vị trưởng lão đang ở vạn kiếm trùng trung tâm nhất, ý đồ thu phục lấy Kiếm Tâm Hồ. Giới bên ngoài, có danh kiếm tông mấy vị trưởng lão xuất lĩnh danh kiếm tông hơn vạn kiếm khách chủ trì tràng diện. Những thứ này trưởng lão bao quát Đỗ Nhạc trưởng lão, Đoạn Lâm trưởng lão, còn có Lâm Thần trưởng lão, Lộc Vũ là ngươi. Đoạn Lâm trưởng lão và Đỗ Nhạc trưởng lão bỗng nhiên nhất tề kinh hô. Khi lại một lớp sóng người đến, bọn họ ngay đầu tiên liền thấy Lộc Vũ thân ảnh. Lộc Vũ chính xung trận ngựa lên trước, đi tốt ở đằng trước, coi như là kiếp diệt Đao Tông, Huyết Linh Tự, còn có bọn họ Danh Kiếm Tông Ô Mục trưởng lão đám người. Cứ nhiên đều là theo Lộc Vũ phía sau tiến lên. Vừa nhìn thấy Lộc Vũ, Đoạn Lâm trưởng lão và Đỗ Nhạc trưởng lão hai người trong ánh mắt theo bản năng liền lộ ra không gì sánh nổi cừu hận quang mang. Lúc trước ở Đan Thần Cốc, như không phải Lộc Vũ xuất thủ, Tả Ngọc Cốc chủ căn bản không có cơ hội đem đội ngũ của bọn họ hủy diệt thành như vậy. Bọn họ coi như là đem Lộc Vũ cho giết trước hơn trăm lần, cũng không thể giải khai trong lòng lửa giận. Chỉ là không nghĩ tới Lộc Vũ cư nhiên độc tự tới trước Vạn Kiếm Chủng bên này. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới à? Bọn họ kỳ quái với Ô Mục trưởng lão sớm gặp Lộc Vũ, cư nhiên có thể nhịn được không đối Lộc Vũ hạ thủ. Hắn chính là Lộc Vũ. Bên cạnh Lâm Thần trưởng lão nhíu hỏi, sớm nghe Đỗ Nhạc trưởng lão và Đoạn Lâm trưởng lão nói qua Lộc Vũ người này. Thế nhưng nhìn một cái phía dưới, cũng bất quá chỉ là một người bình thường tiểu thành nhân vương. Không minh bạch Lộc Vũ cái này tiểu thành nhân vương, làm sao có thể giết chết Đoạn Thiên Thương? Làm sao lấy có thể ở Đan Thần Cốc dẫn phát lớn như vậy náo động? Bạch, bạch, bạch, Danh Kiếm Tông rất nhiều kiếm khách, vô ý thức đều giơ trong tay lên trường kiếm. Đối với hướng về phía Lộc Vũ, một bộ muốn cắn giết Lộc Vũ trạng thái, tình thế trong sân chợt liền khẩn trương. Cái này Lộc Vũ là ai? Ở đây mấy trăm ngàn vũ giả cũng đều dồn dập nhìn về phía Lộc Vũ. Bọn họ cũng không có nghe Danh Kiếm Tông nhân nói về bất luận cái gì có quan hệ Lộc Vũ chuyện tình. Vô cùng hiếu kỳ, Lộc Vũ thiếu niên này dùng cái gì chọc tới Danh Kiếm Tông lớn như vậy cường địch. Hơn nữa, xem kiếp diệt Đao Tông cùng Huyết Linh Tự đội ngũ, cư nhiên đều xa xa đi theo Lộc Vũ mà đến. Điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy Lộc Vũ vô cùng quỷ dị. Chỉ nghe một thanh âm chậm rãi nói ra, bế quan hồi lâu, có khá hơn chút thời gian không có hỏi thăm trên đại lục mỗi bên thiên vực tình huống. Lại không biết cái này vị tiểu thành nhân vương là sao cái võ đạo thánh địa sư đệ a người nói. Chuyện là kiếm môn quan một vị thiếu niên thiên kiêu, là Tiêu Băng Lam, là một vị đại thành nhân vương. Hắn tướng mạo rất phổ thông, thế nhưng tâm tư rất kín đáo. Chứng kiến Lộc Vũ có chút thần bí, là lấy trước tiên tìm hiểu Lộc Vũ lai lịch. Cái này vị thí chủ không phải là cái gì võ đạo thánh địa xuất thân, thế nhưng lòng bàn tay hạ nhưng thật ra có một ít quỷ dị tà ác thủ đoạn. Huyền Đức Minh Vương âm dương quái khí nói đạo, hai tay của hắn như cũ vẫn duy trì lễ Phật trạng thái, chỉ là ánh mắt lóng lánh lập lòe, tuyên kỳ nội tâm hắn ba động không bình tĩnh. Người này cũng không phải cái gì người lương thiện. Ba bố kiệt hung hãn nói, Chiến Thần Điện dẫn đội chính là bọn họ Thiếu Điện chủ Nhạc Tiêu Trạch. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Huyền Đức Minh Vương cùng ba bố kiệt dị dạng thân sắc. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta còn thực sự là kỳ quái. Đã không phải cái gì võ đạo thánh địa xuất thân, lại chỉ là một chính là tiểu thành nhân vương. Vậy làm sao sẽ làm cho ba bố kiệt cùng Huyền Đức hai người các ngươi kiêng kỵ thành như vậy chứ? Nhạc Tiêu Trạch lời này vừa ra, ba bố kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương hai người giống như là bị đập cái đuôi giống như lang, tức thì liền tâm tình kịch liệt. Ai nói chúng ta kiêng kỵ hắn? Hừ, chúng ta há có thể kiêng kỵ một cái tiểu thành nhân vương. Ba bố Kiệt cùng Huyền Đức Minh Vương hai người là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình nội tâm kiêng kỵ, bất quá hắn nhóm cái này phản ứng quá kích động, vừa vặn chứng minh trong lòng bọn họ có quỷ. Âu, người này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là cái gì lánh đời nhân hoàng tử nữ? Trong lòng mọi người nổi lên nỗi ngờ vực mãnh liệt. Ở nơi này lúc, vạn kiếm trùng trong lúc này đại sơn bỗng nhiên truyền đến kịch chấn. Xa xa có thể chứng kiến, có mấy cái thân ảnh giống như phi nga một dạng. Ở to lớn kia kiếm tâm hồ bên, phát động kinh thế đại thế tiến công. Hết chương.